xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, mới nhậm chức Tôn lão bản. Song càng hợp, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng cảm thấy đen đủi. Sáng sớm ăn cơm, liền đụng phải Hoàng Quốc Đống, hơn nữa này Hoàng Quốc Đống ở chỗ này khai cửa hàng. Nói rõ về sau là muốn ở chỗ này trường kỳ đợi. Kia chẳng phải là thường xuyên nhìn thấy mặt. Nơi này ly Trần Mỹ Hà kia cửa hàng cũng không tính xa, hắn nhưng thật ra rất có thể lăn lộn. Lâm, Hướng Bắc nói, hắn loại người này cũng có thể làm buôn bán. Khẳng định là gian thương. Tôn Yến Ni nói, tính, hắn làm buôn bán kiếm lời. Nhạc Nhạc cũng có thể quá hảo điểm. Lâm Hướng Bắc không hé răng. Xem ở hài tử phân thượng, đều không thể làm Hoàng Quốc Đống thật sự khốn cùng thất vọng, ta về sau đừng đi kia ra ăn. Sau đó, cùng Gia Ngư nói, Ngư bảo, bà mang ngươi đi ăn càng tốt ăn, được không? Hảo, ta cũng không thích lão Hoàng. Gia Ngư nói, hoàn toàn không vì ăn không đến Hoành Thánh mà thất vọng. Lâm Hướng Bắc ha ha cười. Nhà ta Ngư bảo chính là thật tinh mắt, cuối cùng ăn chính là một nhà tân khai cảng thức trà lâu. Có người đi phương Nam làm buôn bán, tự nhiên cũng có phương Nam người tới này đó tỉnh lỵ thành phố lớn làm buôn bán, một nhà ba người ở. Trà lâu bên trong, Lâm Hướng Bắc điểm một đống, cùng Gia Ngư nói lên này đó ăn ngon, biên khen làm được địa đạo, bởi vì mấy ngày hôm trước ở phương Nam vừa lúc ăn qua đâu. Gia Ngư cũng ăn được mùi ngon. Nàng trước kia liền ở phương Nam dốc sức làm. Tự nhiên ăn qua như vậy trà bánh. Nàng vừa ăn vừa nghĩ Hoàng Quốc Đống chuyện này. Nghĩ Hoàng Quốc Đống sao đột nhiên lại đi bán Hoành Thánh. Này đổi ngành sản xuất nhảy lên rất đại. Hơn nữa từ trang hoàng đến khai trương. Không sai biệt lắm là cùng phía trước sản nghiệp Vô Phùng liên tiếp đi. Này Hoàng Quốc Đống làm buôn. Bán thật đúng là một phách đầu a, kia Hoành Thánh cửa hàng nàng nhưng thấy được. Làm được rất đáng tin cậy bộ dáng, thật đúng là có thể khai lên đâu, không thể không nói. Hoàng Quốc Đống người này thực sự có điểm nhi cứt chó vận ở trên người. Đi bày quán, gặp phải thực nghiệm tiểu học cho phép bày quán, lăng là yên phận bày quán 3 năm kiếm lời. Hiện tại đổi cái ngành sản xuất phát triển cũng thực thuận lợi, hơn nữa. Cái kia mặt tiền cửa hàng trang hoàng, nhưng thật ra còn rất phù hợp nàng thẩm mỹ, nàng thế nhưng cùng Hoàng Quốc Đống đâm thẩm mỹ. Hảo phiền, cơm nước xong, Lâm Hướng Bắc liền hồi xưởng thép công ty đi, đi ra ngoài lâu như vậy, tốt xấu muốn đi tìm hiểu tình huống. Tôn Yến Ni tắc mang Gia Ngư đi tìm Trần Mỹ Hà. Mới vừa gặp mặt, Tôn Yến Ni liền cùng Trần Mỹ Hà nói Hoàng Quốc Đống ở bên này khai cửa hàng sự tình. Trần Mỹ Hà cấp Gia Ngư mở hoa quả đồ hộp. Chuyện này ta biết, phía trước gặp qua vài lần, về sau nhưng đừng tìm ngươi phiền toái, ta xem sẽ không. Hiện tại trên đường gặp mặt đều không chào hỏi, hắn phía trước tìm ta đòi tiền, không muốn thành liền không tìm ta. Trần Mỹ Hà cũng là trải qua này lần lượt thử. Cân nhắc ra một đạo lý. Chính mình kiên trì, liền không ai có thể nề hà nàng. Tựa như trước kia khăng khăng gả chồng giống nhau. Hắn cũng thật vô. Sỉ, còn dám tìm ngươi đòi tiền. May mắn ngươi không cho. Nếu là thật tìm ngươi phiền toái, ngươi liền cùng ta nói. Nhà của chúng ta ở xưởng thép vẫn là nhận thức rất nhiều người. Đối, người muội phu cũng là một nhân vật, làm hắn giúp ngươi giáo huấn Hoàng Quốc Đống, ta xem tuyệt đối có thể. Trần Mỹ Hà nghe vậy hỏi, đúng rồi, các ngươi ở phương Nam như thế nào? Đương nhiên là hết thảy thuận lợi lạp, này nhưng ít nhiều Mỹ Lệ. Tôn Yến Ni nói Trần Mỹ Lệ ở bên kia sinh hoạt, lại nói lên Mỹ Lệ mang nàng đi dạo bán sỉ thị trường. Nơi nơi hiểu biết giá thị trường, rất nhiều ở phương Nam hiểu biết, đặc biệt là các đại nhà xưởng, bán sỉ thị trường, thật là nhiều không kể xiết, sau đó nói lên chính mình khai cửa hàng tính toán. Liền quyết định dùng phương nam bên kia hóa, những cái đó kiểu dáng là thật là đẹp mắt, ngươi có gì ý kiến? Trần Mỹ Hà cấp Gia Ngư lau lau ngoài miệng đồ hộp nước. Phương diện này ngươi quyết định liền hào, ta chỉ biết làm quần áo, nhưng là đối với gì kiểu dáng, ta thật là không hiểu, nàng thích phong cách cùng Tôn Yến Ni là hoàn toàn không giống nhau. Nhìn xem Ngư Ngư hiện tại nhiều phong cách Tây A, Tôn Yến Ni nói, kia ta liệt chính mình tuyển kiểu dáng, ai, chính là nhập hàng khó khăn, ta còn muốn đi trước đăng ký kinh doanh chứng, còn muốn làm một ít thủ tục, dù sao nửa đường không thiếu được lại muốn gia tăng phí tổn. Mặt khác tuyển hóa đại khái còn phải tốn thời gian, về sau đi phương Nam cơ hội khẳng định rất nhiều, Gia Ngư ăn đồ hộp. Hỏi, mụ mụ, vì sao không thể chính mình làm quần áo bán a? Bởi vì bản địa nhà xưởng làm không ra tới như vậy đẹp a, Gia Ngư nói. Kia có thể cho bọn họ làm theo tử làm a. Trần mụ mụ luôn là chiếu bộ dáng cho ta làm quần áo mới. Có phải hay không Trần mụ mụ? Trần Mỹ Hà sửng sốt, nhớ tới quá khứ cấp Gia Ngư làm quần áo cảnh tượng. Mỗi lần nhìn đến khác tiểu bằng hữu trên người có đẹp quần áo mới, nàng liền sẽ chính mình đi mua nguyên liệu, sau đó chiếu làm, có đôi khi còn đem nhân ra quần áo mượn lại đây. Miêu tả mặt trên thêu hoa, đúng vậy, ta khi đó chính là chính mình làm. Tôn Yến Ni trầm mặc một lát, nhớ tới phương Nam đại nhà xưởng, hỏi Trần Mỹ Hà, chúng ta nếu là lộng tới bộ dáng làm bản địa xưởng làm, ngươi cảm thấy có thể được không? Hành là hành, chính là tiền công khẳng định không ngươi nói phương Nam bên kia xưởng tiện nghi, này không phải. Có thể nói sao? Ngươi không phải nói trong xưởng hiệu quả và lợi ích kém sao? Tổng so ngừng máy móc cường. Ta đi nói, Trần Mỹ Hà nói, kia quần áo bản vẽ từ đâu tới đây? Mua a, ngươi là không biết a. Bán sỉ thị trường cùng khoản trang phục, bất đồng nguyên liệu làm thật là quá nhiều, đâm khoản có rất nhiều. Nghe Mỹ Lệ nói, ở bên kia quần áo bộ dáng đều không phải bí mật. Có thể tìm trong xưởng mua, nhân gia cũng nguyện ý bán, dù sao không bán cũng dễ dàng bị người khác phỏng đi rồi, như vậy tính toán. Hai người thế nhưng đều cảm thấy có thể, lại vừa thấy Gia Ngư đang cúi đầu dùng cái muỗng uống đồ hộp thủy đâu, Trần Mỹ Hà lấy đi đồ hộp. Cái này nước lạnh, đừng uống nhiều quá, bụng đau, Tôn Yến Ni đem Gia Ngư ôm lại đây hôn một cái. Nhà ta Ngư bảo sao như vậy thông minh đâu? Gia Ngư nói, ta sao thông minh lạp, nơi nào đều thông minh, Tôn Yến Ni đều cảm thấy Ngư bảo thực thần kỳ a. Mỗi lần tùy tiện một câu liền cho người ta mang đến dẫn dắt, lại vừa thấy đứa nhỏ này tiến tới bộ dáng. Nàng trong lòng nghĩ, chính mình khuê nữ đây là trời sinh thương nghiệp kỳ tài a. Kế tiếp, liền mục tiêu minh xác, đem Gia Ngư đưa đi bà ngoại ra đi học sau. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cùng đi xem mặt tiền cửa hàng. Tôn Yến Ni không chuẩn bị ở trên đường cái khai cửa hàng, mà là chuẩn bị ở Bách Hóa Thương Trường bên trong làm một cái môn cửa hàng. Nàng cảm thấy thương trường có thể cho quần áo cách điệu càng cao một ít, mấu chốt là này phụ cận mặt tiền cửa hàng đều quá tạp, bán ăn còn hành, bán trang phục có vẻ thực đơn điệu. Làm thường xuyên đi dạo phố Tôn Yến Ni, tự nhiên có thể lý giải khách hàng nhu cầu cùng ánh mắt, cho nên phương diện này thực mau liền đã hạ quyết tâm. Trần Mỹ Hà rất bội phục Tôn Yến Ni, cảm thấy nàng thật là hiểu được rất nhiều, không giống nàng lúc trước làm buôn bán tuyển mặt tiền cửa hàng hoàn toàn không có chủ ý, chỉ biết tìm quý, tìm náo nhiệt địa phương, nếu không phải mỹ vị nhiều vừa lúc là đồ ăn vặt, lại là đại thẻ bài, nàng này sinh ý thật đúng là vô pháp làm lên. Ở Bách Hóa Thương Trường bên trong, Tôn Yến Ni cũng là có người quen, biểu ca liền ở bên trong đi làm đâu. Tôn biểu ca thật là đối Tôn Yến Ni bội phục. Lần trước mới đến mua đi một trận dương cầm, lúc này lại muốn khai cửa hàng làm buôn bán. Nhà ngươi đây là đào mỏ vàng. Đúng vậy, nhà ta ngư bảo mang mỏ vàng tới. Ta hiện tại trong tay tiền nhiều đến hoa không xong đâu, Tôn biểu ca. Ngoạc kép, hắn bất đắc dĩ cười cười, mang theo hai người ở thương trường bên trong chuyển động, cho bọn hắn xem không cửa hàng. Lúc này bách hóa thương trường là có một ít cửa hàng không? Bởi vì thương trường nhập trú mới mấy năm, mà mấy năm trước làm buôn bán người cũng không tính nhiều. Có dũng khí cùng tài chính đóng quân bách hóa càng là thiếu. Đương nhiên, bách hóa cũng là có chính mình yêu cầu. Thương phẩm không thể quá cấp thấp, người kia trang phục cũng không thể quá kém. Tôn biểu ca nói, bằng không chúng ta mặt trên lãnh đạo đều không đồng ý, có thể kém sao? Ít nhất cũng là chất lượng thường trang phục. Các ngươi nơi này tổng không thể đều bán xa hoa hóa đi. Đừng cho là ta không biết có hàng rẻ tiền. Phía trước ta mẹ cho ta ba mua giày, liền ở chỗ này mua. Tôn biểu ca hết chỗ nói rồi. Đó là bởi vì đại cô tìm ta, có chiết khấu, khẳng định tới nơi này mua a. Hảo đi, dù sao ngươi trước nhìn chúng cái nào cửa hàng, chúng ta lại đi tìm lãnh đạo nói. Tôn Yến Ni lập tức liền tìm Trần Mỹ Hà thương lượng đi lên. Trần Mỹ Hà nhìn một vòng, thật không hiểu, ta đối thương trường rất xa lạ. Ngươi liền cảm thấy ngươi xem cái nào mặt tiền cửa hàng nhất tưởng đi vào. Hai người đi rồi một vòng, cuối cùng tìm một nhà tới gần thang máy. Nơi này đi, ta vừa ra thang máy liền có thể nhìn đến. Đúng vậy, không sai, liền cái này. Tôn Yến Ni lập tức tán đồng nói. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thương trường cuối tuần không tồn tại nghỉ ngơi. Rốt cuộc đây chính là nhất náo nhiệt thời gian đoạn. Xem trọng mặt tiền cửa hàng, Tôn Yến Ni liền đi tìm hiểu thuê cửa hàng tình huống. Tôn biểu ca tốt xấu là bách hóa thương trường lão nhân, hắn giới thiệu thân thích. Thương trường giám đốc cũng là thực nguyện ý cấp một cơ hội, nhưng là cũng nói, nếu là khách nhân khiếu nại quá kém sản phẩm, chúng ta là muốn rửa sạch đi ra ngoài. Thương trường dù sao cũng là yêu cầu danh tiếng, ngài yên tâm. Chúng ta làm chính là nhãn hiệu trang phục. Tôn Yến Ni trợn mắt nói dối, kia trước cứ như vậy đi. Sự tình phía sau làm tiểu tôn mang các ngươi là được. Dù sao các ngươi thục. Thương trường giám đốc xem Tôn Yến Ni này một thân cảng thành minh tinh, giống nhau thời thượng trang điểm, cảm thấy người như vậy cũng sẽ không bán gì thủy hóa sản phẩm, chuyện này liền như vậy định ra. Tới, chỉ chờ thứ hai đi đăng ký. Đến lúc đó đăng ký vẫn là dùng Tôn Yến Ni tên, hai người kết phường. Tài chính ra giống nhau nhiều, nhưng là Tôn Yến Ni xuất lực tương đối nhiều, cho nên đến lúc đó liền 46 phần, điểm này. Trần Mỹ Hà là không ý kiến. Nàng đến lúc đó xác thật cũng cố bất quá tới bên này, sau đó chính là đi xưởng quần áo khảo sát. Chuyện này Nhi còn muốn Trần Mỹ Hà giật dây, Trần Mỹ Hà chỉ nhận thức tiêu thụ bộ tiếu chủ nhiệm. Chuyện này cũng là tiêu thụ bộ phụ trách, nàng nhưng thật ra nghĩ đến lần trước tiếu chủ nhiệm hiểu lầm nàng cùng thường gia quan hệ, còn cho nàng mở cửa sau chuyện này, tưởng cho đến lúc này chính mình liền cảm thấy rất buồn cười, khi đó nàng là thật sự bị kia sự tình dọa tới rồi. Còn nghĩ không bao giờ muốn đi xưởng quần áo, hiện tại rời đi trong xưởng, lại chính mình khai cửa hàng đương lão bản, kiến thức người nhiều, phát hiện những cái đó sự tình thật là không hiếm lạ, nàng cũng không cần phải sợ thấy tiếu chủ nhiệm. Thứ hai thời điểm, Trần Mỹ Hà liền cùng Tôn Yến Ni tới rồi xưởng quần áo bên trong, so với lần trước rời đi. Cảm giác này xưởng cửa càng thêm tiêu điều, có loại cảnh con người mất cảm giác, Tôn Yến Ni cảm thụ càng thêm trực quan, bởi vì nàng đi qua phương Nam những cái đó xưởng quần áo. Cùng nơi này diện mạo thật sự khác nhau như trời với đất, trong lúc nhất thời. cũng biết vì sau này đó quốc doanh tiểu xưởng bắt đầu xuống dốc. Chỉ là quản lý thượng liền rất không tốt, lúc này Tôn Yến Ni còn không có ý thức được chính mình tư duy đã bắt đầu hướng quản lý giả phương diện. Nghiêng, nàng chỉ là đem chính mình hiểu biết cùng nhà này xưởng tiến hành rồi thực tế đối lập. Có chính mình hiểu được, tiếu chủ nhiệm vừa nghe Trần Mỹ Hà tới. Lại còn có mang theo cái khách hàng lại đây. Lập tức liền cười hì hì ra tới nghênh đón, đem người từ xưởng cửa tiếp đi vào. Mỹ Hà đồng chí, người nhưng thật lâu không hồi trong xưởng chỉ đạo công tác. Trần Mỹ Hà nghe được loại này lời nói, liền cảm thấy xấu hổ, ta cũng không phải này trong xưởng người. Cũng không hào trở về quấy giày đại gia công tác. Vừa lúc ta bằng hữu gần nhất muốn tìm trang phục đại nhà xưởng, ta đề cử xưởng quần áo, hôm nay liền tới đây nhìn xem. Tiếu chủ nhiệm vừa nghe, tức khắc ý cười liên tục. Ai nha, muốn nói vẫn là Mỹ Hà đồng chí biết chúng ta xưởng hào. Vị này chính là Tôn nữ sĩ đi. Ngươi là Mỹ Hà đồng chí bằng hữu, đó chính là chúng ta trong xưởng khách quý a. Ta khẳng định phải hào hào tiếp đãi. Đi trước ta văn phòng, chúng ta hào hào liêu. Tôn Yến Ni gật gật đầu, trong lòng nghĩ, này tiếu chủ nhiệm thật cũng không phải cái ngồi không làm việc, còn có thể biết như vậy hống người, thuyết minh là có điểm tiến tới tâm. Tiếu chủ nhiệm kỳ thật là áp lực rất đại, trong xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích là càng ngày càng kém. Phía trước còn có Trần Mỹ Hà chuyển điểm nhi hóa đi ra ngoài bán. Hiện tại trong xưởng tồn kho đọng lại quần áo cũ đã bắt đầu đang làm nội mua sẽ đại bán phá giá, dùng để tiền lương, nhưng trong xưởng này đó công nhân căn bản không cần. Từng nhà đều có máy may, vải dệt càng là không thiếu. Nhân ra chính mình là có thể làm quần áo, nơi nào hiếm lạ trong xưởng quần áo. Xưởng lãnh đạo không cao hứng, liền đem áp lực tất cả đều cấp đến tiêu thụ bộ môn, cảm thấy đều là tiêu thụ bộ môn không còn dùng được, mới làm trong xưởng bước đi duy gian. Tiếu chủ nhiệm thật sự nếu không làm điểm thành tích ra tới, liền phải bị nghỉ việc. Hắn nhưng không nghĩ giống Ngô Mập Mạp giống nhau, một phen tuổi nhàn ở trong nhà mỗi ngày bị mắng. Tôn Yến Ni đối mặt này đó xưởng lãnh đạo là một chút đều không sợ, nàng mẹ là xưởng thép lão sư, ngày thường không thiếu cùng này đó lãnh đạo tiếp xúc, nàng chính mình cũng là tiếp xúc không ít, cùng Lâm Hướng Bắc giống nhau, không sợ trời không sợ đất, không tồn tại luống cuống. Từ đi vào xưởng bắt đầu, nàng liền đối này xưởng tiến hành rồi lời bình. Tiếu chủ nhiệm, này xưởng không được a, nhìn không gì sức sống, cũng chưa nghe được gì máy móc thanh âm. Tiếu chủ nhiệm xấu hổ cười, gần nhất đại gia là có điểm nhàn rỗi, này không cũng vừa lúc, các ngươi có đơn tử kia lập tức năng động công, liền sợ đại gia nhàn rỗi lười nhác tay nghề lỏng. Ta nói trắng ra là chúng ta bên này làm công yêu cầu là thực nghiêm khắc, ta là muốn sinh sản thương trường chuyên cung trang phục, yên tâm yên tâm. Trước kia chúng ta xưởng trang phục chính là chuyên cung quốc doanh thương trường, kia chính là nhãn hiệu lâu đời thương trường a. Tôn Yến Ni nói, ta hiểu, khi đó trên thị trường trang phục thiếu, có quần áo đương nhiên đều có thể tiến thương trường, mấy năm nay khẳng định không được đi, trang phục thị trường biến hóa rất đại, trước kia giá thị trường không thể ấn đến bây giờ nói. Về sau chỉ biết càng thêm nghiêm túc, đối Tôn Yến Ni cái này thời thượng cao nhân giảng trang phục phát triển, nàng chính là rõ ràng thật sự. Tiếu chủ nhiệm tức khắc bị nói được á khẩu không trả lời được. Trần Mỹ Hà ở bên cạnh dụng tâm nghe, lại xem tiếu chủ nhiệm kia thần sắc, liền biết Tôn Yến Ni nói đến trọng điểm thượng, nàng trong lòng nhịn không được bội phục, có chút đồ vật thật là muốn học a. Nàng trước kia không gì cơ hội, về sau cần phải hảo hảo học, này đó đều dùng đến. Chờ tới rồi tiếu chủ nhiệm văn phòng, Tôn Yến Ni đã nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Tiếu chủ nhiệm không có biện pháp, cũng không dở giọng quan, dứt khoát nói, các ngươi trực tiếp đem yêu cầu nói ra, ta bên này có thể đáp ứng, ta liền đáp ứng rồi, thật sự không thể đáp ứng, ta cũng không thể đáp ứng a. Tôn Yến Ni cười nói, hiện tại Phương Nam xưởng gia công bên kia đại gia công giá cả, các ngươi hiểu biết sao? Tiếu chủ nhiệm nói, như thế hiểu biết một chút, đại gia công chính là chỉ ra gia công phí. Tới Liêu gia công, nghe nói cấp đến rất thấp, bởi vì có trong xưởng công nhân qua bên kia làm công. Một kiện quần áo thủ công phí liền kiếm mấy mao tiền một kiện. Nghe nói vẫn là thương nhân Hồng Kông cấp nhãn hiệu giới, cái kia giá cả quá thấp. Chúng ta cấp không được. Tiếu chủ nhiệm nghĩ nghĩ, vẫn là buồn rầu nói, quá thấp giá cả. Hắn xác thật vô pháp đáp ứng. Đến lúc đó trong xưởng công nhân đâu không ngừng muốn làm việc. Bắt được tay tiền quá ít cũng không muốn làm a. Tôn Yến Ni đẩy đẩy trên đầu kính râm, cười nói, Tiếu chủ nhiệm, ta cũng là ở các đại xưởng quần áo tham quan quá. Người khác đều có thể làm, các ngươi nói không thể làm, đây là không thành ý a. Tiếu chủ nhiệm có chút khó xử. Chúng ta tính chất vẫn là không giống nhau. Chúng ta trong xưởng công nhân trước kia lấy nhiều, hiện tại cấp thiếu, muốn bãi công. Nghe được Tiếu chủ nhiệm lời này, ta liền an tâm rồi. Tiếu chủ nhiệm nói như vậy khẳng định liền sẽ không bóc lột công nhân. Kia ta cái này giá cả cấp đến trong xưởng, trong xưởng hẳn là sẽ không bạc đãi công nhân. Nói xong đem chính mình chuẩn bị giá cả biểu lấy ra. Tới, cơ sở may, quần cấp 1 khối nhị, quần áo 2 khối tiền, nhìn đến cái này giá cả. Tiếu chủ nhiệm lúc này mới nhướng mày, so với hắn mong muốn muốn khá hơn nhiều. Tôn Yến Ni cười. Nàng biết này Tiếu chủ nhiệm đại khái đối Phương Nam bên kia xưởng gia công tình huống không có giải rõ ràng. Công nhân bắt được tiền xác thật thiếu, nhưng là trên thực tế nhãn hiệu thương cấp giá cả là rất nhiều. Chỉ là trung gian chuyển bao thương cùng đại nhà xưởng tầng tầng bóc lột. Cuối cùng tới rồi công nhân trong tay bắt được tự nhiên chỉ còn lại có số lẻ. Này tin tức vẫn là Trần Mỹ Lệ nói cho Tôn Yến Ni. Bởi vì Từ Phong phía trước liền đi theo đại ca cùng đi nháo quá một lần công. Chính là bởi vì có cảm kích nhân sĩ lộ ra tin tức này. Đại gia đi trong xưởng nháo quá một lần, thành thành thật thật công nhân nào biết đâu rằng chính mình bị bóc lột đâu. Tôn Yến Ni lại không tính toán làm bóc lột công nhân người. Tự nhiên sẽ không cấp cái loại này mấy mao tiền một kiện giá cả. Nàng không phải đại lão bản, nhưng là cũng sẽ cấp lương tâm giới. Giờ khắc này, Tôn Yến Ni cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác. Nguyên lai nàng cũng là có thể làm buôn bán. Chỉ cần hiểu biết tin tức cũng đủ nhiều, liền có thể tại đàm phán thời điểm ở vào quan trên, này sinh ý liền sẽ không mệt. Tin tức rất quan trọng a. Lúc này đây đi Phương Nam thật là đi đúng. Rồi, Tiếu chủ nhiệm nhìn kỹ xong báo giá biểu, trong đó còn có dán chân châu phiến, thêu hoa linh tinh các loại giá cả, nhìn nhưng thật ra cũng không tính quá mệt. Tiếu chủ nhiệm nói, cái này giá cả vẫn là có chút, cái này giá cả biểu ta lấy ra tới, đã nói lên là ta giá quy định, ta lại hướng lên trên thêm, còn không bằng đi Phương Nam tìm người làm, bên kia máy móc cũng tân, giá cả cũng tiện nghi, hơn nữa nghiệp vụ càng thuần thục. Ta tới nơi này chính là xem Mỹ Hà mặt mũi. Tôn Yến Ni bưng chén trà uống trà, Trần Mỹ Hà cười gật đầu. Tiếu chủ nhiệm vừa thấy Tôn Yến Ni bộ dáng này, liền cảm thấy đối phương đây là thật sự hiểu công việc, cũng là gặp qua việc đời người, người như vậy nhưng không hảo lừa gạt. Mấu chốt là bên người còn ngồi một cái đối trong xưởng tình huống rất quen thuộc Trần Mỹ Hà. Tương đương với bên ta cơ bản không gì ưu thế. Tiếu chủ nhiệm nghĩ vậy hóa là cung ứng cấp công ty Bách Hóa. Này nếu là thành, về sau không chuẩn có thể kéo tới tân đơn tử a. hắn suy xét các phương diện lúc sau. Rốt cuộc, cắn răng, hành, cái này việc chúng ta tiếp. Từ xưởng quần áo ra tới lúc sau, đi xa một chút, Tôn Yến Ni liền lôi kéo Trần Mỹ Hà tay vừa đi vừa cười. Ha ha ha, Mỹ Hà, ta vừa mới trang đến giống không giống. Trần Mỹ Hà cười nói, rất giống có bộ tịch đại lão bản, còn không phải sao. Từ phải làm sinh ý lúc sau, ta liền đem phía trước xem phim Hong Kong đều xem qua, học bên trong những cái đó thương nhân Hồng Kông bộ tịch. Ta sẽ không hút thuốc, bằng không a, ta cũng muốn lấy một cây xì gà giả vờ giả vịt, Trần Mỹ Hà nói. Cũng chính là ngươi, ta liền trang đều trang không ra, ngươi cũng không cần trang. Ngươi như vậy trong nghề người ngồi bên cạnh là được. Ai nha, nguyên lai làm buôn bán tốt như vậy chơi. Ta trước kia sao không cảm thấy đâu. Này có thể so đi làm hảo chơi nhiều, liền cùng diễn kịch giống nhau. Diễn đến người sửng sốt, Trần Mỹ Hà nhìn nàng thích thú. Cười nói, Yến Ni, ngư ngư khẳng định là giống ngươi, Tôn Yến Ni cười nói. Vì sao nói như vậy? Ngươi cùng ngư ngư đều thực thông minh, hơn nữa lá gan đều đại, hơn nữa đều thực lòng dạ trống trải, không yêu sinh khí. Ha ha, kia này xác thật giống ta. Ta từ nhỏ chính là gì cũng không sợ. Tôn Yến Ni vui vẻ cười. Rốt cuộc tìm được ngư bảo cùng nàng giống địa phương lạp, Mỹ Hà. Kế tiếp chúng ta liền phải bắt đầu khai cửa hàng. Ta có chuyện này nhi muốn cùng ngươi thương lượng. Ta tưởng mời Mỹ Lệ giúp chúng ta làm việc. Về sau phương Nam bên kia trang phục bản mẫu ta đến lộng tới mới nhất. Đến có người giúp chúng ta nhìn chằm chằm chuyện này nhi. Về sau nàng giúp chúng ta lộng tới, ta đưa tiền nàng, ngươi xem thế nào? Trần Mỹ Hà đương nhiên không ý kiến. Đây là cho nàng muội muội kiếm tiền cơ hội. Hơn nữa, chuyện này cũng xác thật yêu cầu người nhìn chằm chằm. Tổng không thể luôn là làm Tôn Yến Ni hướng bên kia chạy. Ta đồng ý, đại sự nói thỏa. Tôn Yến Ni cũng công việc lu bù lên, muốn đi đăng ký buôn bán giấy phép. Muốn đi chính thức ký hợp đồng mặt tiền cửa hàng, vội trang hoàng sự tình, còn muốn cho Trần Mỹ Lệ tìm trang phục bản mẫu, còn có tuyển kiểu dáng sự tình, nàng cầm tiểu sách vở ký lục xuống dưới. Từng cái liệt kê, chỉ cảm thấy hảo vội, đến hảo hảo cộng lại một chút. Trước làm gì, sau làm gì, cũng không thể lộn xộn, may mắn có hướng Bắc tốt đẹp Hà kinh nghiệm chỉ đạo. Làm nàng cái này mới nhậm chức lão bản không đến mức như là ruồi nhặng không đầu giống nhau bay loạn. Chính là về sau như vậy vội, bồi ngư bảo thời gian khẳng định không nhiều lắm a. Ai, không có mụ mụ làm bạn, tiểu ngư bảo nhiều đáng thương a. Nàng nhìn kế hoạch thở ngắn than dài thời điểm. Gia ngư liền ngồi ở dương cầm phía trước, cho nàng đàn tấu vui sướng giai điệu, tuy rằng chỉ là một đoạn ngắn. Nhưng là cũng là vì nàng biểu diễn xong việc nhi lúc sau lại qua đây dùng tiểu nắm tay cho nàng đấm đấm bả vai. Mụ mụ có thể không cần như vậy vất vả, kiếm một chút tiền là đủ rồi. Tôn Yến Ni nhìn Gia Ngư sáng ngời hai mắt, trong mắt là đối nàng đau lòng, thật sự không cần mụ mụ kiếm tiền lạp. Gia Ngư nói, ta trưởng thành liền có thể kiếm tiền lạp, ha ha ha. Ngư bảo trưởng thành kiếm tiền, mụ mụ hiện tại đã là đại nhân lạp, mụ mụ cũng có thể kiếm tiền, yên tâm đi, mụ mụ nhưng vui vẻ lạp. Tôn Yến Ni chỉ vào tivi, về sau mụ mụ tựa như trong tivi đại minh tinh giống nhau, nhiều uy phong a. Gia Ngư vừa thấy, nguyên lai mụ mụ là chính mình tìm được rồi đương lão bản lạc thú, cũng là lại cá mặn người. Chỉ cần thể nghiệm quá một lần đương lão bản cảm giác, cũng sẽ sinh ra bất đồng ý tưởng, mông quyết định đầu. Ngồi ở cái kia vị trí thượng, tưởng cá mặn cũng vô pháp cá mặn, Gia Ngư trong lòng vẫn là thực vui mừng loại này biến hóa. Nếu làm nàng vẫn luôn nỗ lực đẩy ba mẹ đi, hai bên đều sẽ cảm thấy mệt đi, Gia Ngư cũng sẽ không đành lòng. Cảm giác chính mình tước đoạt bọn họ vui sướng, hiện tại ba ba mụ mụ chính mình nguyện ý nỗ lực. Đây là tốt nhất biến hóa, Tôn Yến Ni xin buôn bán giấy phép lúc sau. Liền phải đi phương Nam một chuyến, lúc này đây từ Gia Ngư cứu cứu bồi cùng đi, bởi vì Lâm Hướng Bắc bên này công tác cũng rất bận rộn. Lần trước chậm trễ một vòng, không thể lão chậm trễ, Tôn Yến hồi nhưng thật ra không ý kiến. Hắn ở cương vị mặt trên cũng là hỗn nhật tử, có thể không? Phóng cái nghỉ đông cũng chậm trễ không được trong xưởng sự tình, chính là đối với muội muội gây. Dựng sự nghiệp chuyện này, luôn là như ở trong mộng, cảm giác này không phải hắn nhận thức cái kia muội muội a, nhưng là nhìn. Tới nhìn lui, vẫn là cái kia muội tử. Ba mẹ đều công việc lu bù lên, Gia Ngư tự nhiên lại đi theo bà ngoại cùng nhau sinh sống. Tuy rằng Mỹ Hà mụ mụ cũng nguyện ý chiếu cố nàng, nhưng là Mỹ Hà mụ mụ muốn xem cửa hàng, mọi người đều không muốn Gia Ngư đi theo thức đêm, cho nên đi theo bà ngoại cùng nhau sinh hoạt là nhất thoải mái. Buổi tối Gia Ngư đi theo bà ngoại lên lớp xong lúc sau, liền chính mình chơi khối Rubik. Nàng còn cùng ông ngoại thi đấu, nhìn tiểu hài tử kia tay nhỏ tung bay bộ dáng, Tôn phụ mặt mày hớn hở, ai nha, so bất quá, ông ngoại lão lạp. Gia Ngư nói, ông ngoại không được làm ta công bằng cạnh tranh. Hảo, ông ngoại liền nghiêm túc cùng ngươi so một lần. Tôn phụ cũng bắt đầu nghiên cứu thứ này, hắn không phải đầu óc không được, mà là chưa từng chơi, không hiểu được quy tắc, nghiên cứu qua đi, cảm thấy có chút môn đạo, vì thế cũng bắt đầu một chút chơi tiếp, bắt đầu còn bại bởi Gia Ngư. Sau lại liền bắt đầu phản siêu, dù sao cũng là học ngành kỹ thuật người, đối với loại này cùng con số biến hóa có quan hệ quy tắc, vẫn là càng thuần thục một ít. Gia Ngư cũng không nhụt chí. Tìm ông ngoại hỏi trong đó ảo diệu, thật đúng là cái hiếu học hài tử. Tôn phụ lòng tràn đầy cao, hứng nói, sau đó cầm khối Rubik, một chút nói cho nàng quy luật. Hắn cũng là gặp qua Gia Ngư học tập năng lực, hoàn toàn không cần đem nàng đương tiểu hài tử như vậy giáo. Liền nói thẳng chính mình lý giải là được, tổ tôn hai người một cái nói được nghiêm túc, một cái nghe được nghiêm túc. Làm mới từ bên ngoài trở về bà ngoại thấy cũng là vẻ mặt ý cười, hào. Tới ăn hoành thánh, nhà này hoành thánh ăn rất ngon, hoành thánh là cố ý cấp Gia Ngư mua. Bởi vì bà ngoại cùng ông ngoại buổi tối chỉ ăn thanh đạm cháo trắng rau xào, ăn không vô khác, Gia Ngư không được, tiểu hài tử cần thiết muốn ăn chút dầu muối thịt. Gia Ngư bị ôm phóng trên ghế. Trước mặt là chuyên dụng bạc chén cùng cái muỗng, này bạc chén vẫn là ông ngoại tìm người chế tạo. Bởi vì mỗi cái hài tử 3 tuổi liền phải có được một cái bạc chén. Phía trước Nhạc Nhạc cũng có một cái, Gia Ngư đã trở lại tự nhiên cũng có một cái, Gia Ngư ăn hoành thánh. Cảm thấy thật hương a, liên tiếp ăn mấy cái, ăn ngon đi. Phương Thu Vân cười nói. Liền cấp Gia Ngư lau lau miệng, Gia Ngư gật đầu. Ăn ngon, bà ngoại ở nơi nào mua? Liền ở cái kia cái gì Tân Khai canh thị hoành thánh. Đạp xe vài phút liền đến, ta tiểu khu thật nhiều người đi ăn. Nói tốt ăn đâu, Gia Ngư, ngoạc kép, thấy Gia Ngư bất động chiếc đũa. Phương Thu Vân nói, như thế nào không ăn? Gia Ngư chạy nhanh cúi đầu ăn. Trong lòng nghĩ, thế nhưng là lão hoàng khai cửa hàng, bà ngoại hoa tiền, như thế nào cũng đến ăn xong, bất quá lão hoàng rốt cuộc là nơi nào tìm ăn ngon như vậy hoành thánh. A, loại này hương vị hoành thánh khai cửa hàng, khẳng định kiếm tiền, hơn nữa chỉ cần đầu tư hào. Đóng gói một chút, chuỗi cửa hàng cũng không nói chơi, lão hoàng vận khí cũng quá hào, bất quá. Cũng có khả năng là Nhạc Nhạc hỗ trợ. Cái kia Nhạc Nhạc hẳn là có gì đặc thù ký ức. Có lẽ trong trí nhớ cái này Canh Thị Hoành Thánh là cái nổi danh thẻ bài. Chỉ điểm Lão Hoàng, này còn thật có khả năng a, bằng không liền Lão Hoàng tên kia, nơi nào tốt như vậy vận khí. Hắn lại không phải gì đại nam chủ nhân thiết, ra ngự ăn xong lúc sau. Lau lau miệng, liền cùng bà ngoại nói. Bà ngoại, cái này Hoành Thánh cửa hàng là Lão Hoàng khai, Lão Hoàng. Hoàng Quốc Đống, Phương Thu Vân ngây ngẩn cả người. Ta không nhìn thấy hắn a. Thật là nàng khai, Gia Ngư gật đầu, Phương Thu Vân, ngoặc kép, khụ khụ, lần sau không mua, bà ngoại cho ngươi bao. Bà ngoại tay nghề cũng hảo đâu, Gia Ngư nói, bà ngoại cho ta gì, ta liền ăn gì, Ngư bảo thực hảo dưỡng, Phương Thu Vân tức khắc nở nụ cười. Đem cách ứng tâm tình cũng buông xuống, bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm. Chính mình lại không đi mua, ngày hôm sau, Phương Thu Vân chính mình đi ra ngoài mua quá sớm bánh bao. Đi ngang qua Hoành Thánh cửa hàng thời điểm, đôi mắt cũng chưa hướng bên kia nhìn một chút, Thang Phượng nhưng thật ra ký ức hào. Ngắm liếc mắt một cái thấy được Phương Thu Vân, nhận ra đây là khách quen, nàng vì sao đối Phương Thu Vân ký ức khắc sâu đâu. Bởi vì đêm qua Phương Thu Vân lại đây mua Hoành Thánh thời điểm. Hảo những người này đều là nhận thức Phương Thu Vân. Còn chào hỏi kêu một tiếng Phương Lão Sư, Thang Phượng có biết. Lão Sư loại này chức nghiệp, nhân mạch nhất quảng, đặc biệt là loại này tuổi đại Lão Sư. Cho nên đối loại người này a, nàng là thực lưu ý, Thang Phượng chính mình lúc trước ở tiệm cơm quốc doanh đi làm. Liền rất sẽ xử lý quan hệ. Người khác muốn ăn một ngụm tốt đều tới cùng nàng kết giao. Nàng chính mình cũng giỏi về cùng người khác kết giao. Cho nên này quan hệ tích lũy xuống dưới, làm gì cũng phương tiện. Tỉ như nàng phía trước bày quán bán Hoành Thánh, liền không ai dám tìm nàng phiền toái. Bởi vì nàng nhận thức người nhiều a. Lần này khai cửa hàng càng là liền sở y tế đều nể tình. Cho nên lúc này nhìn thấy Phương Lão Sư, nàng cũng xa xa kêu một câu, Phương Lão Sư, tới ăn Hoành Thánh a. Phương Thu Vân lúc này mới quay đầu lại nhìn mắt, sau đó xua xua tay, trực tiếp đi rồi. Thang Phượng, ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống nói, ngươi kêu nàng làm gì, ta cùng nàng có mâu thuẫn. Thang Phượng vô ngữ nhìn hắn, Hoàng Lão Bản, ngươi sao có thể đắc tội nhiều người như vậy đâu? Hoàng Lão Bản, ngươi thỉnh người đâu? Ta bận quá, ngày hôm qua ngươi chỉ làm nửa ngày liền đi rồi. Ta hiện tại vội đến đều muốn thẳng không dậy nổi eo. Thang Phượng bắt đầu bất mãn, nói chuyện cũng có chút không khách khí. Hoàng Quốc Đống nói, ta ngày hôm qua trở về chính là vì nhận người. Ngươi yên tâm đi, ngày mai người liền tới rồi. Hoàng Quốc Đống chiêu chính là mẹ nó cùng nhị đệ tức phụ. Hai người ngày mai liền tới đây, đêm qua hắn trở về chính là vì thương lượng chuyện này, nghe được. Lời này, Thang Phượng tâm tình mới hảo điểm, chỉ là đối với người đều là Hoàng Quốc Đống chiêu vẫn là có chút bất mãn, này Hoàng Lão Bản thật là thực bá đạo, hắn là ra tiền xuất lực, chính là mọi người đều là kết phường làm buôn bán. Ta hiện tại trừ bỏ phân tiền ở ngoài, một chút quyền lực đều không có. Này Lão Bản thật sự là có điểm nghẹn khuất, nếu không phải xem ở. Thật sự so quá khứ kiếm được nhiều. Thang Phượng là thật sự muốn buồn bực, nhưng là cũng không có cách nào. Này cửa hàng mới khai lên, ký hợp đồng ít nhất muốn cùng nhau là một năm. Bằng không chính là bội ước, nàng cũng chỉ có thể trước như vậy làm đi. Ngày hôm sau, Hoàng Mẫu cùng Hoàng Lão Nhị tức phụ đều tới, còn có Hoàng Nhạc cũng tới, bởi vì trong nhà không ai mang hài tử. Hoàng Phụ là tuyệt đối không mang theo, bởi vậy liền đem Hoàng Nhạc đứa nhỏ này cũng mang lại đây, nhìn đến quen thuộc mặt tiền cửa hàng. Hoàng Nhạc đầy mặt vui vẻ, ba ba thật sự làm được, Canh Thị Hoành Thánh trước tiên xuất. Hiện L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.